Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Toàn thể tổng động viên. Tiểu vương tử lời đã nói đến phân thượng này, hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng cũng không có gì liên tục khuyên can. Nếu là lão quốc vương bệ hạ còn ở đó, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Thực chất bên trong chảy xuôi Lucian huyết mạch người là tuyệt không có khả năng ruồng bỏ nhân dân đào tẩu. Tốt, đã điện hạ lựa chọn lưu lại cùng thánh thành cùng tồn vong, hoàng gia hộ vệ đội toàn thể thề sống chết bảo hộ điện hạ. Hộ vệ đội đội trưởng rút ra trường kiếm tuyên thệ, do xua tại kinh lịch một dãy chuyện sau thành thục không ít. Giờ phút này hỏa lực âm thanh còn tại nội hải khuấy động. Nhân loại hải quân đang tiến hành sau cùng chống cự. Hoàng gia hộ vệ đội nghe lệnh, trước tổ dệt số lớn nhân thủ chuyển di quần chúng, triệu tập tất cả có thể cầm vũ khí người. Tại thánh thành bên trong dựng chiến hào, mục tiêu của chúng ta là kiên trì 3 ngày. Do xua mạch suy nghĩ rõ ràng, cấp tốc an bài hoàng gia hộ vệ đội vùi đầu vào chuyển di bình dân nhiệm vụ bên trong. Thánh thành có mấy chục vạn bình dân, toàn bộ chuyển di tối thiểu cần 2 giờ. Hiện tại phù không thành phòng hộ pháp trận đã mở ra, còn có các thế lực lớn lưu thủ nhân viên, cộng lại cũng là một chi không tầm thường chiến lực. Do xua thậm chí sát quyết tâm, tại càng khó khăn thời khắc, thậm chí có thể chủ động nổ nát thánh thành chế tạo chướng ngại, trì hoãn địch nhân tiến công. Ta vừa qua khỏi tới thời điểm, phát hiện tất cả thế lực người cũng đã bắt đầu chuyển động. Chúng ta bây giờ đến tiền tuyến nhìn xem, Phúc Mãn tin tưởng vững chắc Thẩm Phi sẽ mang theo thiên quân vạn mã gấp trở về. Đến lúc đó những này sứ đồ, tất cả đều muốn xong đời. Phúc Mãn chân trước vừa động, Do Xua đột nhiên giữ chặt Phúc Mãn, trên mặt viết đầy chân thành tha thiết. Đại sư huynh, lần này ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Sư đệ khách khí cái gì? Có chuyện nói thẳng là được rồi. Ta muốn để đại sư huynh ngươi làm lần này thánh thành thủ vệ chiến tổng chỉ huy. Phúc Mãn sau khi nghe được phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Liền vội vàng khoát tay nói, ta không được, ta đối binh pháp nhất khiếu bất thông, nếu là chỉ huy có một chút sai lầm, toàn thành người đều muốn đi theo chôn cùng. Phúc Mãn cũng không dám đón lấy trọng yếu như vậy. Trách nhiệm, ngươi muốn nói thánh quang, ma pháp, võ tăng chi đạo hoặc là đầu tư kỹ xảo, Phúc Mãn đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng là binh pháp, thật có lỗi Phúc Mãn là thật chưa có tiếp xúc qua. Do xua đánh gãy Phúc Mãn giải thích, nhưng là người vận khí tốt a. Hiện tại lưu thủ người bên trong thành, không có một vị có thể lãnh binh tác chiến tướng quân, cũng không có một vị bài binh bố trận chỉ huy, cùng nó bọn lính mất chỉ huy tán binh loạn cả một đoàn, còn không bằng để ngươi đến chỉ huy. Mặc dù đại sư huynh ngươi không có cái gì quân sự lãnh đạo tài năng, nhưng là vận khí của ngươi tuyệt đối có thể tin phục tất cả mọi người. Phúc Mãn á khẩu không trả lời được, tựa hồ bị Do Xua thuyết phục. Liền ngay cả Do Xua bên người một chút hoàng gia cấm vệ quân cũng không nhịn được gật gật đầu. Nếu bàn về thống soái năng lực, khẳng định là đại nguyên soái thứ nhất, nhưng là nếu bàn về Phúc Mãn vận khí, toàn bộ đế quốc vô xuất kỳ hữu người. Do Xua tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, mà lại thành nội thế lực phong phú, nhưng là chỉ có một người có thể đem những này thực lực sâu chuỗi. Phúc Mãn biết người này chính là mình, thiên tử, thánh tử, cửu trọng pháp thần thiên phú, đầu tư chi thần. Những này thân phận một cái lấy ra đều không được, tập trung ở trên người một người sẽ chỉ làm đám người cảm giác hắn là thiên mệnh chi tử. Do xua lời nói đều nói đến phân thượng này, Phúc Mãn đành phải cố mà làm đáp ứng. Bất quá ta đầu tiên nói trước, nếu là thánh thành thật bị phá, cũng mặc kệ chuyện của ta. ta tận lực. Joshua liên tục gật đầu. Nếu là đến lúc đó thật thủ không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp nổ thánh thành, ngăn chặn sứ đồ đường đi, kéo dài thêm một chút thời gian. Phúc mãn là Joshua điên cuồng đất ý nghĩ, hít sâu một hơi. Đừng nhìn vị sư đệ này tuổi không lớn lắm, ý nghĩ lại không ít, đều đã làm tốt nổ thánh thành chuẩn bị, là kẻ hung hãn. Phúc mãn thành thánh thành bảo vệ chiến tối cao chỉ huy, cân nhắc chốc lát nói, hiện tại hải quân còn có thể kiên trì một trận, việc cấp bách là trước chuyển di an trí quần chúng, đồng thời đối thánh thành tiến hành cải tạo, hình thành lấy khu bình dân, khu nhà giàu cùng hoàng gia khu tam đại chiến khu, tạo dựng tầng tầng tiến dần lên công sự phòng ngự. Chúng ta sau cùng át chủ bài là phù không thành, nghĩ biện pháp trưng dụng toàn thành tất cả ma lực thủy tinh, là pháp sư tháp cung cấp năng lượng. Ma lực thủy tinh không chỉ có thể cho vòng phòng hộ cung cấp nguồn năng lượng, còn có thể thời khắc cuối cùng dẫn đầu những người còn lại bay khỏi thánh thành. Đương nhiên, có thể hay không trốn được liền khác nói. Phúc mãn nhìn thoáng qua trên mặt biển lít nha lít nhít chiến hạm, nghĩ thầm những này hỏa pháo cũng không phải ăn chay. Lấy còn lại ma lực thủy tinh, nhiên liệu, cùng Edward, kỹ thuật điều khiển, chỉ sợ tốc độ sẽ không quá nhanh, rất dễ dàng lọt vào sứ đồ hạm đội vô địch tập kích. Phúc mãn trật tự rõ ràng, Joshua nghe qua về sau khen không dứt miệng, lập tức kém hoàng gia cấm vệ quân vùi đầu vào chuẩn bị bên trong. Đại sư huynh, sắp xếp của ngươi cực kỳ tốt, còn có cái gì việc ta có thể làm sao? Phúc mãn vốn là muốn nói, người tốt tốt còn sống liền là trợ giúp lớn nhất, thế nhưng là lời đến khóe miệng nhìn xem Joshua mong đợi ánh mắt. Nghĩ đến trước đó cái kia đoạn thành thục có đảm đương đối thoại, cuối cùng vẫn nhịn xuống, sửa lời nói, chúng ta bây giờ cần đại lượng nhân thủ trợ giúp chúng ta dựng công sự phòng ngự. Còn muốn có bộ đội tác chiến, dựa vào thánh thành các thế lực lớn lưu thủ nhân viên. Chúng ta căn bản không kiên trì được một ngày, lấy thân phận của ngươi cùng lực hiệu triệu, khẳng định có thể thuyết phục một chút thanh tráng niên bách tính gia nhập vào thủ thành đội ngũ. Bên trong, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nghĩ biện pháp thuyết phục càng nhiều nam nhân lưu lại phòng ngự, làm hậu phương lão bách tính rút lui tranh thủ thời gian, cũng vì Owen đeo bộ đội trở về tranh thủ thời gian. Joshua không nghĩ tới Phúc mãn thật an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, vẫn là cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Hai mắt tỏa sáng, lập tức lĩnh mệnh, tốt, ta cái này đi làm. Joshua không có một chút giá đỡ, lập tức đi ra hoàng cung bắt đầu động viên bách tính, tìm kiếm tất cả có thể tác chiến nhân viên. Phúc mãn suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua còn lại hoàng gia cấm vệ quân nói, vừa vặn các ngươi liền lưu lại cấu trúc hoàng gia khu phòng tuyến, ta đi tìm dư thừa ma lực thủy tinh, làm phù không thành cửu trọng pháp thần thiên phú người sở hữu. Phúc mãn tại Jordan thủ hạ cũng tới hơn phân nửa tháng, 4 giờ học, vô luận là đối phù không thành vẫn là pháp thuật tri thức, đều có một cái tường tận hiểu rõ, thậm chí làm kế thừa Jordan y bát người, đối phù không thành tài sản cũng toàn bộ nắm giữ. Muốn vận chuyển phòng hộ pháp trận là cực kỳ tiêu hao ma lực, sứ đồ hạm đội vô địch có gần ngàn chiếc, chờ đến Joshua bến cảng, một vòng hỏa pháo tề xạ, toàn bộ phòng hộ pháp trận liền có thể dùng ngàn cây vạn cây hoa lê nở để hình dung. Hao tổn tại một khối cực phẩm ma lực thủy tinh tả hữu, dạng này ma lực thủy tinh phù không thành cũng không có bao nhiêu, nhưng là sứ đồ hạm đội trên hỏa pháo đạn dược tuyệt đối so ma lực thủy tinh phải hơn rất nhiều. Phúc mãn chuyện thứ nhất liền là đi vào đế quốc ngân hàng, tìm được nữ bá tước Mary quản gia. Thánh thành có được ma lực thủy tinh địa phương không nhiều, nhưng là liền Phúc mãn biết lượng lớn nhất liền là nữ phủ bá tước cùng đế quốc ngân hàng. Lão quản gia, ta hiện tại cần đế quốc ngân hàng cùng nữ phủ bá tước cung cấp tất cả ma lực thủy tinh để thủ thành. Ta có thể dùng đồng giá thị trị kim tệ mua sắm. Phúc mãn không có trực tiếp trưng dụng. Rốt cuộc những vật này đều là nữ bá tước tài sản riêng. Hắn càng quen thuộc dùng tiền mua sắm. Lão quản gia có chút cúi người chào nói. Tại xuất trinh trước đó, nữ bá tước đã đem đế quốc ngân hàng cùng phủ thượng vận hành toàn quyền giao cho ta. Ta tự nhiên có thể làm chủ. Ma lực thủy tinh mặc dù là bá tước tài sản riêng, nhưng là ta hiện tại cũng có quyền xử trí. Đối với ngươi muốn mua toàn bộ ma lực thủy tinh thỉnh cầu, ta có thể đáp ứng. Lão quản gia sai người lấy ra báo giá đơn và số lượng đơn. Cuối cùng tập hợp xuống tới nhìn thoáng qua cuối cùng nói. Nữ phủ bá tước cùng đế quốc ngân hàng tất cả ma lực thủy tinh tổng cộng 2.355 khối. Giá trị 21 triệu kim tệ. Về phần hơn 5.000 số lẻ ta giúp ngươi xóa sạch. Ma lực thủy tinh giá cả đắt đỏ. Cho dù là một chút cao giai pháp sư toàn bộ thân gia cũng mua không nổi một khối cực phẩm ma lực thủy tinh. Được rồi, không có vấn đề. Ta hiện tại liền mở một tờ chi phiếu. Chúng ta giao nhận hàng hóa. Ta cần các ngươi đem tất cả ma lực thủy tinh toàn bộ vận đến Phù Không Thành, giao đến phó viện trưởng Edward trên tay. Phúc mãn vừa móc ra bút chuẩn bị điền chi phiếu. Lão quản gia đưa tay ngăn cản hắn. Lão quản gia mang trên mặt nụ cười nói. Cân nhắc đến bây giờ sứ đồ tiến công, giá hàng sụt giảm nhân tố. Hiện tại thánh thành bên trong đã không có cái gì có thể giao dịch thị dân. Nếu là sứ đồ công phá thánh thành, phủ bá tước tất cả tài sản sẽ hóa thành một bãi bọt nước. Cho nên những này ma lực thủy tinh giá trị cũng muốn tương ứng biến động. Vì cho phủ bá tước nhỏ nhất trình độ giảm bớt tổn thất, chúng ta quyết định lấy 2.355 khối kim tệ giá cả bán ra những này ma lực thủy tinh. Phúc mãn sửng, sốt một chút, không nghĩ tới lão quản gia cuối cùng sẽ làm ra quyết định như vậy. 2.355 kim tệ, tương đương với lấy mỗi khối một kim tệ giá cả mua đến toàn bộ ma lực thủy tinh. Càng làm cho Phúc mãn khó có thể tin chính là, nữ bá tước Mary tài sản riêng, vậy mà so toàn bộ Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện còn nhiều hơn gấp mấy lần. Điều này cũng làm cho Phúc mãn càng có lòng tin, chỉ cần có đầy đủ ma lực thủy tinh, bọn hắn không chỉ có thể phòng ngự, thậm chí còn có thể phản công. Joshua tại Thánh Thành hỗ trợ sơ tán quần chúng, còn muốn câu thông làm tư tưởng công việc. 20 phút, Joshua miệng đắng lưỡi khô, rốt cục kéo tới 5 tên bình dân người tình nguyện. Joshua ngồi xổm ở trên thềm đá chợt uống một bình nước. Miệng lớn thở dốc, tốc độ như vậy quá chậm, đợi đến sứ đồ hạm đội vô địch giết tới bến cảng mới có thể kéo đến mười mấy người. Chút nhân số này, đối cái này chiến cuộc ảnh hưởng quả thực liền là hạt cát trong sa mạc. Joshua nhìn xem phía dưới tổ chức rút lui quần chúng, bởi vì xuất trinh Owendell thời điểm tiến hành qua một lần trưng binh. Trước mấy ngày tiền tuyến cũng truyền tới binh lực chống chỗ tin tức. Một lần cuối cùng lại trinh tập mấy ngàn người bước lên đi Owendell hành trình. Hiện tại thánh thành bên trong cơ hồ đã không có nhiều ít có thể lên trận người. Rốt cuộc muốn đi nơi nào có thể tìm tới có thể lên chiến trường sinh lực. Joshua ngồi tại trên, thềm đá lâm vào mờ mịt. Bên người các thế lực lớn người đều đang bận rộn. Hoặc là tại chuyển di quần chúng. Hoặc là liền là tiền tuyến tiếp viện. Hoặc là tạo dựng phòng tuyến. Nhanh, tìm mấy cái pháp sư học viện học đồ. Thánh thành ngục giam bên kia còn cần mấy người quá khứ tăng cường một chút pháp trận giữ gìn. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Sứ đồ đều tiến đánh đến đây. Thủ không được chúng ta đều phải chết. Còn có người nào thời gian quản giam trong ngục đám người kia? Do rô bên người xuyên tới xuyên lui qua mấy người. Đợi đến hắn quay đầu thời điểm, đã không nhìn thấy vừa rồi vội vã nói chuyện đi qua binh sĩ. Bất quá vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn ngược lại là cho Joshua một lời nhắc nhở. Thánh thành trong ngục giam có hàng trăm hàng ngàn tù phạm. Những người này đều là có án mạng trong người, khát máu chi đồ. Nếu là bọn hắn có thể trợ giúp thủ thành, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Huống chi môi hở răng lạnh, nếu là thánh thành thất thủ, những người này cũng không thể tránh khỏi cái chết. Cho nên Joshua tự tin tuyệt đối có thể thuyết phục bọn hắn. Joshua một thân một mình đi vào khu bình dân phía tây hẻo lánh nhất vị trí. Cùng ngục giam liên tiếp, quân doanh đã không có một ai. Tất cả binh sĩ đều đã gia nhập vào bảo vệ thánh thành chiến đấu bên trong đi. Chỉ có ngục giam thủ vệ còn tại, tận hết chức vụ. Cam đoan ngục giam vận hành an toàn. Mặc dù bọn hắn giờ phút này cũng cực kỳ hy vọng đến tiền tuyến tác chiến, nhưng là loại tình huống này càng hẳn là tăng cường đối ngục giam quản lý, để tránh xuất hiện vượt mục sự kiện, tạo thành bạo động. Đối với tiểu vương tử lúc này đến thăm ngục giam, hai người phụ trách đều là một mặt mộng bức. Nhưng là khi Joshua nói ra đến thánh thành ngục giam nguyên nhân, hai người phụ trách cùng nhau hít vào khí lạnh, liên tục vung tay lui lại. Điện hạ, đây tuyệt đối không thể. Trong ngục giam những tù phạm này đều là cùng hung cực ác người. Nếu là đem bọn hắn thả ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ cùng một chỗ thủ hộ thánh thành. Thậm chí sẽ đối với người một nhà đao kiếm tương hướng. Đúng vậy a, bọn hắn đều là mẫn diệt nhân tính tù phạm. Đều là bị nữ bá tước xử nặng phạm nhân. Mỗi người trên tay nói ít cũng có mấy cái tính mạng. Sớm đã diệt tuyệt nhân tính. Bọn hắn căn bản không có cái gì ranh giới cuối cùng cùng quốc gia ý thức. Hai người phụ trách cực kỳ chắc chắn. Rốt cuộc mỗi ngày cùng những tù phạm này ở chung, bọn hắn là đức hạnh gì còn không rõ ràng lắm. Nghe hai người phụ trách thuyết phục, Joshua tâm đã nguội một nửa. Trong ngục giam cái này hàng trăm hàng ngàn tù phạm đều là cùng hung cực ác người, không sợ sinh tử, sức chiến đấu tuyệt đối có cam đoan, nhưng là bọn hắn cũng khó có thể thuần phục. Để bọn hắn vì đế quốc là đại nghĩa ra mặt cũng tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc liền là đế quốc pháp luật đem bọn hắn đưa vào ngục giam, đưa vào chung thân song sắt nhà tù. Joshua cân nhắc một lát, ngữ khí chắc chắn, ta cảm thấy đã đến lúc này, có lẽ ngày mai liền không có thánh thành, không có nhân loại đế quốc, dù là bất luận cái gì một điểm cực kỳ bé nhỏ. Nhỏ bé thời cơ, ta cũng không nguyện ý buông tha, không nếu như để cho ta vào ngục giam, cùng tù phạm bên trong người phụ trách thật tốt đàm một chút, tái tranh thủ một chút. Hai người phụ trách do dự, liếc mắt nhìn nhau, đây cũng không phải là không được, bất quá điện hạ ngươi tuyệt không thể lộ ra thân phận của mình. Nếu để cho những tù phạm này biết điện hạ ngài tiểu vương tử thân phận, rất có thể xuất thủ cưỡng ép, mượn cơ hội yêu cầu thả bọn họ ra ngoài. Đến lúc đó thánh thành liền triệt để đại loạn. Joshua cân nhắc chốc lát nói, vậy ta liền dùng võ tăng thiền viện đệ tử tinh anh thân phận đi vào du thuyết bọn hắn. Dù là chỉ có mấy chục người nguyện ý trợ giúp, ta nghĩ kết cục cũng là tốt. Được, chúng ta cũng sẽ phái chuyên gia bảo hộ điện hạ. Ngài nhất định phải cẩn thận. Joshua lười lại võ tăng phục, tại một đội binh sĩ bảo vệ dưới, tiến vào thánh thành ngục giam. Nơi này hắn dĩ vãng đều là từ nhỏ di trong miệng nghe được. Đối với thánh thành ngục giam ấn tượng cũng dừng lại tại một đám cùng hung cực ác, diệt tuyệt nhân tính đạo tặc cấp độ này. Khi Joshua đi vào ngục giam, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tù phạm chú ý. Rốt cuộc một cái choai choai mặc võ tăng phục sức thiếu niên, còn mang theo mười mấy tên ngục giam hộ vệ tiến đến. Trường hợp như vậy liền cực kỳ hiếm lạ. Nha, khách quý ít gặp a, lại là võ tăng thiền viện đệ tử tinh anh. Joshua nhìn lướt qua trước mặt tù phạm, từng cái tướng mạo xác thực hung tàn, nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì, liền ngay cả nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều mang mấy phần sát ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.